Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 42, Đại Thắng Tấn Cấp. Chương 3, tạ 92 nhỏ thịt tươi vạn thưởng. Vlog đoán đoán không sai. Middlebrough huấn luyện viên trưởng Aitor Karanka nhận trước đây cái kia ném cầu ảnh hưởng. Hắn phán đoán Liverpool sẽ ở phía sau trong trận đấu tiếp tục khai thác tương tự chiến thuật. Giang Thần Hy đến hấp dẫn Middlesbrough phòng thủ lực chú ý. Mà trên thực tế Polini mới là Liverpool chân chính tiến công tay. Rất nhanh, Aitor Karanka liền ý thức được mình cái này phán đoán là cỡ nào sai lầm. Tranh tài tiến hành đến 71 điểm chuông. Dâu Alan ở giữa sân hoàn thành cắt bóng. Hắn truyền bóng đến đường biên. Alberto Moreno trợ cấp tiến lên. Hắn dọc theo đường biên thúc đẩy một khoảng cách về sau. Xuyên qua trung lộ, Giang Thần Hy tại vùng cấm địa trước cầm banh. Hắn đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân. Sau đó lợi dụng đúng cơ hội, nghiêng tuyến truyền bóng cho Polini. Coi chừng hắn. Aitor Karanka ở đây vừa kêu nói, Polini cầm banh về sau, vừa muốn quay người, liền bị thiếp thân phòng thủ hậu vệ Gibson cắt bóng. Bất quá, ngay tại Gibson nghĩ phải nhanh chóng truyền bóng thời điểm, liền thấy Polini đã hung ác vọt tới trước mặt. Bối rối phía dưới, Gibson lựa chọn truyền về, mà vừa mới nhận banh Flander ngẩng đầu một cái liền thấy tiếp tục xông lên Polini. Hắn vội vàng đem bóng đá hướng phía trước đá. Dâu Alan đoạt tại lợi Derby đặc biệt phía trước. Đem bóng đá cắt bóng. Sau đó không có chút nào do dự. Đem bóng đá trực tiếp phân bên cạnh. Salah được banh về sau. Thuận thế dẫn cầu quay người. Thoát khỏi nhào lên Fred. Sau đó làm bộ muốn bên trong cắt. Lại dùng bên trong MU bàn chân túi ra một đường vòng cung. Đem bóng đá chuyển hướng phía trước cầu môn. Ta đến, Middlesbrough thủ môn lại đồ phổ hơi tư hướng về phía phe mình hậu vệ hô. Chuẩn bị mình nhào quả cầu này. Lúc này, một đường hồng sắc thân ảnh hiện lên. Nhìn đài đám người bên trên, chỉ thấy Salah đem bóng đá xoa nhập vùng cấm địa. Tại đám người san sát trong cấm khu, một đường hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên. Sau đó liền thấy cầu lưới run rẩy. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Phi thường đột nhiên, hắn đoạt tại lại đồ phổ hơi tư phía trước đem bóng đá sẻng bắn vào lưới. Xinh đẹp đoạt điểm sẻng bắn. 2-1, Giang Thần Hy vì Liverpool đem so với phân lại vượt qua. Hắn lúc nào đi lên? Middlesbrough thủ môn lại đồ phổ hơi tư nằm trên mặt đất. Có chút ngẩn người nhìn xem từ dưới đất bò dậy bắt đầu chạy chúc mừng Giang Thần Hy. Bên sân, Flop giơ cao hai tay, reo hò chúc mừng cái này dẫn bóng. Mà Middlesbrough huấn luyện viên trưởng Aitor Karanka thì hai tay che mặt. Quả cầu này ném một cái, là hắn biết đại thế đã mất. Sân Anfield nhìn trên đài, bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Giang Thần Hy vọt tới bên sân, đem một cái tay đặt ở tay phải một bên, đáp lại hắn là to lớn tiếng hô hoán. Giang, Giang, Giang, 2-1, Middlesbrough muốn đem so với thi đấu kéo vào penalty đại chiến kế hoạch bị ép diệt. Một cái trợ công, một cái dẫn bóng, đây chính là Giang Thần Hy. Người Trung Quốc là Liverpool trên trận nhất làm cho người yên tâm ngôi sao bóng đá. Nhìn trên đài, người thấy thế nào quả cầu này? Một người trung niên nam nhân hỏi bên cạnh đồng bạn. Phi thường không tầm thường đoạt điểm năng lực. Đồng bạn nói, tại Salah chuyền bóng trước đó, hắn còn tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Tại Salah chuyền bóng trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu khởi động. Phòng thủ hắn Middlesbrough hậu vệ căn bản cùng không ở hắn. Thủ môn cũng phán đoán sai lầm. hắn coi là trận banh này rất bình thường an toàn. Phải, trung niên nam nhân gật gật đầu, sờ lên trụi lủi cái trán. Hernan nhìn thấy hắn, ngươi nghĩ ra ai? Ta nhớ tới Luther, đồng bạn nói, đúng vậy à, đầu chọc gật gật đầu, hơi xúc động thở dài, tựa hồ là nhớ tới cái kia bạch y tung bay cao chót vót tuế nguyệt. Lúc này, hiện trường đạo truyền bá tựa hồ phát hiện cái gì, ngạc nhiên hô nói, e khu 131 điểm, khóa chặt nơi đó, nhìn xem đó là ai, Zidane cùng Solari. Sướng ngôn viên Lineker thấy được xuất hiện tại trong màn hình bóng người. Nói, hai người bọn họ cũng đi tới hiện trường xem bóng. Đây là vì Real Madrid cùng Liverpool đại chiến nâng lên làm chuẩn bị rồi. Zidane hiện tại là Real Madrid trợ lý huấn luyện viên, là Ancelotti trợ thủ, mà Solari thân phận bây giờ thì là Real Madrid đội thanh niên huấn luyện viên. Hai vị trước Real Madrid danh túc cùng lúc xuất hiện tại sân Anfield. Đúng là ý vị sâu xa. Bất quá, Real Madrid cùng Liverpool thủ hiệp tranh tài, đem tại sau một tháng mới đi đến. Sớm như vậy liền đến Anfield quan sát địch tình. Có phải hay không có chút quá sớm? Zidane cùng Solari cũng không biết mình đã khiến cho sướng ngôn viên suy đoán. Bọn hắn đến sân Anfield xem bóng, thuần nát là một cái ngoài ý muốn. Hai người đến nước Anh có chuyện, thăm dò được Liverpool có một trận League Cup tranh tài. Hai người liền lâm thời quyết định đến hiện trường xem bóng. Đương nhiên, nói bọn hắn là vì Real Madrid đến điều tra địch tình. Cũng không sai, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng. Đối với Middlesbrough cầu thủ tới nói, là đả kích thật lớn. Sau đó trong trận đấu, Liverpool hoàn toàn mở ra, bọn hắn vững vàng nắm trong tay tranh tài cục diện, hướng Middlesbrough cầu môn không ngừng tạo áp lực. Joe Allen đột nhiên lên chân sút xa, chất lượng vô cùng cao. Pha quay chậm biểu hiện lại đồ phổ hơi từ đầu ngón tay vẫn là cọ đến bóng đá. Nếu như không cọ đến, có lẽ liền tiến vào. Dầu à lần cước này sút gôn, nhờ vào Giang Thần Hy phía trước trận chạy hấp dẫn Middlesbrough phòng thủ lực chú ý. Vì hắn giật ra lỗ hổng, Liverpool có được Giang Thần Hy, thật sự là vận khí của bọn hắn. Tại truyền thông trên ghế, có đến từ Middlesbrough phóng viên thấy cảnh này, nhịn không được thở dài. Nếu như không có Giang Thần Hy, lấy Liverpool hôm nay đội hình dự bị, Middlesbrough còn có thể tại sân khách cùng Liverpool vịn xoay cổ tay tử. Nhưng là cũng bởi vì Liverpool có Giang Thần Hy ở đây bên trên. Chi này Liverpool, đội 2, thực lực liền rõ ràng cao hơn Middlesbrough một cái cấp bậc. Middlesbrough muốn từ Anfield bảo lạnh tấn cấp, thật sự là quá khó khăn. Bọn hắn cần đem hết toàn lực, còn phải xem vận khí như thế nào. Rất bình thường hiển nhiên, hiện tại một so với hai lạc hậu tình huống dưới, Middlesbrough cơ bản không đùa, mà Liverpool bên kia có Giang Thần Hy, dẫn bóng luôn có thể đi vào, nghĩ đến đối phương trên trận có như thế một vị siêu sao bóng đá. Thật là khiến người ta nhụt chí. Điểm số lạc hậu Middlesbrough đối mặt sĩ khí đại trấn Liverpool, cũng không có khả năng chống cự bao lâu. Sau 5 phút, Giang Thần Hy phía trước trận cùng Sarah Hack liên tục phối hợp về sau. Sảnh truyền vùng cấm địa, Salah nghiêng tuyến cắt vào phía trước cầu môn, một cước thấp bắn ra tay. 3-1, đây là triệt để khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Giang Thần Hy trợ công Salah dẫn bóng sau không bao lâu, Klopp liền đem hắn thay đổi, đội thanh niên cất nhắc lên tiểu tướng xem. Yesin dự bị ra sân, thay đổi Giang Thần Hy. Sân Anfield nhìn trên đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Fan hâm mộ bóng đá đứng dậy vỗ tay, cảm tạ Trung Quốc ngôi sao bóng đá tại trận đấu này biểu hiện xuất sắc. Binh bại như núi đổ Middlesbrough tại tranh tài thời khắc cuối cùng lần nữa ném cầu. Hậu vệ trung tâm Skrtel lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu công cánh cửa đắc thủ, đem so với phân dừng lại tại 4-1. Cuối cùng, dựa vào Giang Thần Hy 1-2, Liverpool đội 2 tại League Cup vòng thứ 3 trong trận đấu sân nhà 4-1 đại thắng Middlesbrough, ngẩng đầu tấn cấp League Cup vòng thứ 4. Biểu hiện xuất sắc, Giang Thần Hy được bầu thành toàn trường tốt nhất cầu thủ. Hắn tại hỗn hợp phỏng vấn khu cầm rượu sâm panh tiếp nhận phỏng vấn ống kính, trở thành ngày thứ 2 không ít truyền thông lựa chọn ảnh chụp. Không có bất ngờ, Giang dẫn đầu Liverpool tấn cấp The Time. Bất quá, sau trận đấu truyền thông báo cáo tiêu điểm cũng không tại tranh tài bản thân. Xuất hiện tại sân Anfield nhìn trên đài Zidane cùng Solari hấp dẫn nước Anh truyền thông lực chú ý. Cân nhắc đến trận đấu này Liverpool sử dụng đại lượng đội hình dự bị, mà lại đây chỉ là một trận League Cup tranh tài, khảo sát giá trị trên thực tế cũng không cao. Hai vị Real Madrid người xuất hiện tại sân Anfield xem thi đấu, cái này thật sự là có chút ý vị sâu xa. Sun Newspaper đầu tiên tuôn ra mãnh liệu, nên bảng báo cáo bày ra, căn cứ tin tức đáng tin nơi phát ra, Real Madrid chính đang chăm chú Giang Thần Hy. Florentino đối tên này dẫn bóng năng lực siêu phàm Trung Quốc ngôi sao bóng đá lên hứng thú. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.